Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, Ngọc Mảnh Thành Bụi. Xanh thúy ngọc đá, không có rồi, khối kia ngọc thạch, chính là đá quý không thể nghi ngờ. Có lẽ là man tộc chân quý nhất chi vật, lại bị bóp vỡ nát. Sư huynh hắn thẹn quá thành giận, sau đó phải đánh người. A Tam vội vàng lui lại, liền muốn né tránh, mà ánh mắt lóe lên, lại cứ thế tại nguyên nơi. Vô Cứu không có nổi giận, cũng không có đánh người. Hắn chậm rãi mở ra bàn tay, ngọc thạch mảnh vụn bên trong, yên tĩnh nằm lấy một hạt ngọc châu, đầu ngón tay lớn nhỏ hạt châu, mượt mà óng ánh trắng, khí cơ không hiểu, nhìn qua rất là thần kỳ bất phàm. A. Ta xem một chút, A Tam kinh dị một tiếng, đưa qua đầu, Vô Cữu lại là nắm lên bàn tay, đứng dậy, ngược lại đi đến một bên, lần nữa hướng về phía khối kia bạch ngọc tảng đá yên lặng dò xét. Nhật nguyệt hình dạng tảng đá, ở vào sơn động chỗ cao nhất, bố trí tại bệ đá chính giữa, cũng tiếp nhận man tộc quỳ lạy, hẳn không phải là vật tầm thường. Đặc biệt là bốn phía điêu khắc hình dáng trang sức, cổ lão tang thương, như tinh hà vạn sợi, nâng lên nhật nguyệt vĩnh hằng. Chỉ là trong đó nhật nguyệt, hoặc là con cá, có chỗ khiêm khuyết, cho nên tại âm dương đình trệ mà luân hồi không còn. Vô Cữu chần chờ một lát, lại lấy hai ngón tay nhặt lên ngọc trong tay châu mà như có chỗ nghĩ. Chốc lát, hắn đem ngọc châu chậm rãi để vào kia âm dương song ngư trong đó một trong mắt cá bên trong. Lẫn nhau vậy mà kín kẽ, liền thành một khối, A Tam rốt cục nhìn ra thành tựu, giật mình nói, trời ạ, đá quý giấu châu, xích vàng mặt dây chuyền, chân quý dị thường, mà giấu ở ngọc thạch bên trong ngọc châu, có lẽ mới thật sự là bảo vật, nếu không có đánh vỡ ngọc thạch. Chỉ sợ mãi mãi cũng không biết rõ trong đó bí ẩn. A Tam còn tại sợ hãi thán phục, lại là trợn mắt hốc mồm. Vô Cứu cũng là lui lại hai bước, vẻ mặt kinh ngạc, liền tại ngọc châu để vào mắt cá trong nháy mắt. Cao hơn ba thước tảng đá hình như có động tĩnh, cũng kéo theo toàn bộ bệ đá, đều vì chi nhẹ nhàng chấn động, lập tức có từng tia từng sợi khí cơ từ tảng đá bên trong chậm rãi tràn ra, cũng nương theo tia sáng lấp lóe, mà lại càng lúc càng thịnh. Tiếp theo nhật nguyệt bàn đá vậy mà xoay tròn. Không, là nổi lên tia sáng, bày biện ra nhật nguyệt vây quanh cảnh tượng, liền như hai đầu con cá từ từ lên không, lại trên dưới trái phải xoay tròn. Mặc dù âm dương rõ ràng, nhưng lại liền thành một khối. Theo đó điểm điểm tinh mang tràn ngập bốn phía, lại có vách động châu quang giao nhau chiếu rọi, hoảng hốt nháy mắt, lớn như vậy hang động dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Duy dư hư không vô tận, nhật nguyệt luân hồi, ánh sao vạn chút, thời gian vĩnh hằng, hai người cứ thế tại nguyên nơi, dị biến lại lên, chỉ gặp kia như là con cá nhật nguyệt tia sáng. Xoay tròn càng lúc càng nhanh, theo đó kéo theo điểm điểm tinh mang, tại bốn phía hình thành một đạo ngôi sao gió lốc, lập tức từng đạo nhàn nhạt bóng người, tránh thoát thi hài trói buộc, lại có nam có nữ, trẻ có già có, mấy trăm chi nhiều, lần lượt chợt nhưng bay lên không, lại dung nhập tinh mang mà theo gió bay múa, kia mấy trăm bóng người, chính là hồn phách, nói cách khác. Trong sơn động man tộc lão ấu mặc dù đã chết, mà hồn phách còn chưa ly thể. Bây giờ đạt được triệu hoán, rốt cục đạp vào luân hồi con đường. Về phần luân hồi đến âm linh địa phương, hay là có khác chỗ đi, giờ này khác này, không thể nào biết được. A Tam trừng lớn hai mắt, chỉ muốn từ kia bay múa hồn ảnh bên trong có chỗ tìm kiếm. Mà kia tuyệt thế dung nhan tựa hồ có chút thoáng hiện, nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Rắc, điểm điểm tinh mang chỗ hóa gió lốc phía trên, đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ nứt vang. Con tải kịch liệt xoay tròn nhật nguyệt song ngư, bỗng nhiên dừng lại, từ bên trong nứt ra một đạo đen sẫm khe hở, giống như hư không chợt hiện mà cực kỳ quỷ dị. Cùng lúc đồng thời, vô số đạo hồn ảnh tranh nhau vọt tới, lập tức xuyên qua khe hở, từng cái biến mất ở hư không bên trong. Liền tại hồn ảnh toàn bộ biến mất trong nháy mắt, ngưng thực nhật nguyệt song ngư lặng yên nổ tung, hư không khe hở đột nhiên vô tung, ngàn vạn tinh mang kịch liệt lấp lóe, tiếp theo lần nữa xoay chậm chậm bắt đầu, lại hình như có phù văn hiện ra, cũng diễn hóa chín chút sáng tỏ, phảng phất cửu tinh tại thiên mà kéo dài không thôi. A, xem thiên, nhật nguyệt, chấp thiên, bất diệt, A Tam vậy mà nhận ra phù văn, rất là ngạc nhiên, đang muốn ngưng thần xem xét, đã thấy phù văn từng cái phá diệt. Theo đó, phốc, một tiếng gió đến, nữa không chung cái gì cũng bị mất, chính là kia lấp lóe cửu tinh, vậy chợt nhưng biến mất, chỉ còn lại có bốn phía vách động châu quang, đang lẳng lặng lấp lóe. Đương nhiên, còn có hai người đứng tại trên bệ đá mà song song ngạc nhiên không thôi. Ngươi nhận ra phù văn? Nhận ra a, phù văn ký tự cùng Hạ Châu cơ bản giống nhau. Khó có thể tưởng tượng, nhớ xuống bao nhiêu, mấy trăm phù văn lóe lên liền biến mất, giống như nói ngôi sao gì thần bất diệt. Xem thiên chi đạo, nhật nguyệt luân hồi, chấp thiên chi hành, ngôi sao bất diệt. Là vì tinh thần quyết. Sư huynh, ngươi lại nhớ kỹ cả bản phù văn? Không có. Có, ngươi thần thức cường đại, nhất định nhớ xuống kia tinh thần quyết. Thật sự không có, ngươi lừa gạt ta. Ti, há, lặp lại lần nữa. Ba, A Tam phát giác người nào đó nghĩ muốn phát tác, cuống quýt đưa tay đưa rồi cho mình một bàn tay, mặt đen giòn vang. Chân tâm thật ý đây, mà trên mặt lửa nóng còn chưa biến mất, hắn lại thừa cơ cầu xin, sư huynh a, có thể hay không đem tinh thần quyết chia sẻ một hai. Tinh thần quyết, nghe chữ danh chữ, liền không tầm thường, có lẽ là thiên thời cổ công pháp, ai ngờ sư huynh vậy mà tại trong lúc vội vã nhớ kỹ cả bản công pháp, nhưng lại hết lần này tới lần khác chết không nhận. Mà chính mình cũng là miệng thối, thuần túy lấy đánh đây, há có thể để hắn động thủ, vẫn là tự nhận xui xẻo. Bất quá quay đầu nhàn nhạt thoáng nhìn, lại đổi lấy một cái bàn tay vang, vô cữu mắt nhìn A Tam, ngược lại im lặng không lời, tựa hồ còn đắm chìm trong kia biến mất phủ văn bên trong, hoặc là nói có khác suy đoán. Sau một lát, hắn cúi đầu xuống, cùng đó trong nháy mắt, lại là răng rắc một tiếng vang nhỏ, trước mặt bạch ngọc tảng đá bỗng nhiên vỡ vụn sụp đổ, chính là trong đó ngọc châu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chuyển công phu, chỉ còn lại có một đống đá vụn nhỏ chồng chất tại trên bệ đá, mà bệ đá bốn phía trên thềm đá mấy trăm cỗ tử thi đổ dạp như trước, có lẽ là hồn phách rời đi. Lần lộ ra yên tĩnh lạnh lẽo âm u, A Tam ngoài ý muốn nói, ai nha, sư huynh lại nghiệp chướng rồi. Đánh giám, vô cữu mắng rồi một tiếng, hãy còn như có chỗ nghĩ, thì ra là thế, A Tam lại là nhìn hướng trên mặt đất thiếu nữ di hài. Kìm lòng không được ngồi xổm người xuống, vô cữu nói với một mình nói, nơi đây trận pháp, vì man tộc tổ tiên thiết lập, hoặc là nói, chính là man tộc đại nạn ập lên đầu cuối cùng kết cục. Mà khi mấy trăm người tụ tập ở này, cầm tổ tiên truyền lại bảo vật, lại không hiểu mở ra trận pháp chi đạo, khó cầu thần linh che chở, đành phải tự mình rồi đoạn. Thật tình không biết mở ra trận pháp bảo vật, liền tại ngọc thạch bên trong. Trước đó thiếu nữ, mặc dù tuổi nhỏ, lại cầm trong tay bảo vật, hoặc là man tộc chi chủ, chỉ tiếc nàng cũng vô lực thủ hộ khất thế sơn, bị bức cái chết chi. May mà ta giúp nàng mở ra trận pháp, dùng được mấy trăm vong hồn có thể phi thăng. Đáng tiếc a, Khất Thế Sơn vẫn là hủy rồi. Nghiệp chướng chính là Tinh Vân Tông Khổ Vân Tử, Nguyên Thiên Môn Thụy Tường, cùng từng cái không có nhân tính đồ vật. Nữ tử này chính là man tộc chi chủ, thống quản lý bộ châu vương. A Tam Y Nguyên ngồi xổm ở thiếu nữ bên người, hai cái tròng mắt lộ ra không hiểu đau thương. Kia tuyệt thế dung nhan, lờ mờ phảng phất, lại từ từ băng lãnh, mà vong hồn đi xa. Có lẽ là a, vô cứu thì là nhìn lấy trước mặt một đống ngọc mảnh. Đạm mạc lại nói, theo nàng chết theo người, ứng vì dòng chính tộc nhân, trong đó không thiếu trường thọ lão giả, lại bởi vì cổ thành đình trệ mà không thể không hợp tộc ngọc nát. Sư huynh, ngươi khó được như vậy, Ôn Tồn nhỏ nói, có gì ý đồ, không nên muốn giết người diệt khẩu a. Ngươi, chó chết, ta muốn nói là, thiên tai dễ tránh, nhân họa khó phòng, như thế dễ hiểu đạo lý. Muốn ngươi tới nói, nếu không có ngươi xâm nhập nơi đây, như thế nào lại bức tử vị cô nương này? Ngươi mới là lớn nhất nhân họa. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. A Tam lòng có bi thương, trong miệng phạm tiện, bỗng nhiên không có rồi động tĩnh, dọa đến hắn vội vàng đứng lên, đã thấy sư huynh cũng không cùng hắn tính toán, mà là xoay đầu sơn động nơi hẻo lánh. Cùng đó trong nháy mắt, tia sáng lấp lóe, sơn động trong góc đột nhiên toát ra hai đạo bóng người, đúng là hai trung niên tráng hán. Nhìn trang phục ứng vì Nguyên Thiên Môn trúc cơ đệ tử không thể nghi ngờ. Hai người hiện thân thời khắc, vừa mừng vừa sợ, hai cái tiểu bối, tại sao ở đây? Ha ha, rốt cục tìm được rồi man tộc địa cung. A Tam cuống quýt đứng lên, liền muốn bái kiến hai vị sư thúc. Ai ngờ quát mắng âm thanh cùng tiếng cười chưa rơi, một đạo nhân bóng sát vai mà qua. Là sư huynh, hắn muốn làm cái gì? Chỉ gặp vô cữu đột nhiên lách mình mà đi, tật như phong lôi, trong nháy mắt, người đã vọt tới hai cái hán tử trước mặt, lập tức đưa tay tử quang lấp lóe, huy trường ầm ầm rung động, phốc, phanh, máu hai cái trúc cơ cao thủ không kịp ứng biến, vậy căn bản ngăn cản không nổi, lập tức ngã xuống mà song song biến thành rồi tử thi. Vô cứu vẫn chưa coi như thôi, vùng tay áo thu hồi màu tím kiếm quang, thuận thế bắt lấy hai cái nạp vật nhẫn, lại bấm tay bắn ra hỏa quang, trên mặt đất tử thi, trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, hắn này mới mũi chân điểm đất lóe lên mà quay về. Không thể nghi ngờ nói, nơi này không nên ở lâu, nhanh chóng rời đi. A Tam bừng tỉnh như sấm đánh. Hãy còn trố mắt, miệng mồm mở lớn, đầy mặt kinh ngạc, kia giết người cướp bóc tư thế. Quá thành thạo rồi, quá già luyện rồi, thét lên người nhìn mà than thở. Bất quá, giết chết người nào, Nguyên Thiên Môn sư thúc. Mặc dù chưa từng quen biết, nhưng cũng là sư môn trưởng bối, trúc cơ cao thủ, nếu như bàn về tu vi, chỉ sợ cùng A Thắng sư thúc cũng không phân trên dưới. Lại tại ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, bị diệt sát một đôi. Kẻ giết người là ai? Tận mắt nhìn thấy, trừ rồi sư huynh còn có thể là ai? Nhìn hắn vẫn là vũ sĩ tu vi, lại có thu nạp nhập thể phi kiếm pháp bảo, cũng không cần tốn nhiều sức, giết rồi hai cái sư môn trưởng bối, không sai. Hắn cũng dám giết sư môn trưởng bối. Trời ạ, đây là khi sư diệt tổ chi tội. Hắn nên có nhiều gan to. Xác thực gọi người khó có thể tin a. Sư huynh hung tàn, không cho hoài nghi, mà hắn tu vi mới là càng thêm gọi người khó có thể tin. Hắn nếu không phải nhân tiên tiền bối, chí ít cũng là trúc cơ viên mãn cao thủ. Bằng không mà nói, hắn tuyệt không thể nhẹ nhõm chém giết hai vị sư thúc. Trách không được hắn có thể đào thoát Huyền Vũ Cốc truy sát. Cũng trách không được người nhà tìm tới cửa. Nguyên lai chỗ có nghi vấn, cùng pháp bảo màu tím. Chờ một chút, đều là thật, mà hắn tại chỗ nói tới, đồng dạng cũng là thật sự. Quát mắng tiếng vang lên, A Tam, cớ gì lề mề, không, không dám. A Tam chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra, hàm răng run rẩy, quát mắng âm thanh lại lên, không muốn đi, lưu lại chính là, A Tam sớm đã là dọa đến mặt như màu đất, không dám tiếp tục chần chờ, lập tức không thèm đếm xỉa vậy, cắn răng thả người nhảy xuống bệ đá, mà rời đi nháy mắt, hắn lại không khỏi quay đầu thoáng nhìn, trên bệ đá, ngọc mảnh như ở trước mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?